Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 576, 576. Chương 576, người bát ca ở phía sau. Đối mặt Từ Ngôn đột nhiên vấn đề, Từ Đại Trạch lật lên mắt nhỏ suy nghĩ một chút, nói, gần như, nếu như là Thiên Hải Lầu lâu chủ, toàn lực thi pháp bên dưới lẽ ra có thể ngưng tụ ra này đạo pháp thuật. Tiên nhân động phủ, tại sao lại xuất hiện nguyên anh trình độ phép thuật? Từ Ngôn tự nhủ nói một câu, cúi đầu trầm ngâm đứng lên, lợi hại hơn nữa phép thuật, theo thời gian trôi qua cũng biết yếu đi, này còn cần nghĩ sao? Từ Đại Trạch bĩu môi, nói, bất kỳ cường giả đều không ngăn nổi năm tháng lực lượng. Phép thuật cùng cấm chế trận pháp cũng là như thế. 60 năm trước, ở đây cũng nên có hai cái cát người. Không biết ngay lúc đó cát người sẽ có gì loại uy lực. Từ Ngôn thấp giọng nói rằng, sẽ không có kém bao nhiêu. Từ Đại Trạch nói tiếp, quá mạnh, không ai tới âm phong háp. 60 năm, này đạo pháp thuật uy lực lại vì sao chưa từng biến hóa đây? Từ Ngôn nhíu nhíu mày, không cần phải nhiều lời nữa. Từ Đại Trạch hơi sững sờ, cũng là nghĩ mãi mà không ra. Chính như Từ Ngôn từng nói, lần trước Ma La Động mở ra, chặn ở chỗ này cắt người đến tột cùng uy lực bao lớn Từ Đại Trạch không rõ ràng. Nhưng hắn nghe nói qua tre ở đầm lầy con đường hai cái bùn nhão dị thú, bị Kim Tiễn Tông hơn 30 vị hư đan vây giết mới tiêu diệt. Đúng đấy, 60 năm, theo lý thuyết hộ vệ âm phong hạp cửa vào dị thú, nên càng ngày càng yếu mới đúng. Từ Đại Trạch càng nghĩ càng hồ đồ. Nhưng mà Từ Ngôn đã bước vào lối ra. Chờ đợi một phút, các ngươi ở đi vào. Lưu lại một câu dặn dò. Từ Ngôn đi vào phập phòng bé nhỏ hạt cát cửa ra vào. Xem ra cùng cấm chế tương tự. Xuyên qua cát màn, trước mắt xuất hiện một mảnh tùng lâm. Cổ thụ tố ngày, dây leo khắp nơi. Khắp nơi là cỏ dại cùng đại thụ sợi rễ. Ở trong rừng khi thì có thể nhìn thấy một ít sâu cạn không đồng nhất vũng bùn. Vũng bùn bên trong liều lĩnh thật nhỏ bong bóng, phảng phất nơi sâu xa tồn tại cá bơi. Hô, xen lẫn âm khí điên cuồng gió thổi vào mặt, đem Từ Ngôn tóc thổi đến mức điên cuồng bay không ngừng. Quần áo bay phần phật, âm phong hạp, hẹp dài mà khổng lồ vô biên hẻm núi. Trải rộng kỳ chân, nhưng cũng tràn đầy tuyệt hiểm. Suy tư về ánh huỳnh quang thạch cùng các người mang tới quái dị. Từ Ngôn bỗng nhiên sinh ra một loại cổ quái ảo giác. Chỗ này cái gọi là Ma La Động không phải là cái gì tiên nhân động phủ, mà là bị người hết sức chế tạo ra. Ai sẽ có thực lực như thế? Ở tề mi trong ngọn núi đào bới ra to lớn như vậy hang động. Ai lại có lớn như vậy tác phẩm? Bố trí nơi này nơi khổng lồ hiểm địa. Nếu như thật là bị người tu hành có ý định thiết lập hang động, như vậy mục đích ở đâu? Mang theo nghi hoặc, vừa một bước đi ra, Từ Ngôn ánh mắt rộng mở lạnh lẽo, cơn gió mạnh kiếm ra tay, thẳng đến phía bên phải. Trong nháy mắt, lạnh thấu xương trường kiếm dĩ nhiên giá ở một cái tai to mặt lớn ra hỏa trên cổ. Đừng, đừng giết ta, Thái Bảo ra, nếu không phải là nhìn thấu dung mạo của đối phương, Từ Ngôn chiêu kiếm này sớm liền xuống, đặc biệt là đối phương một tiếng này Thái Bảo ra. Từ Ngôn là bất đắc dĩ đến cực điểm. Phi Cửu, người bái vào Thiên Quỷ Tông, tựa ở trên một cây đại thụ nghỉ ngơi tên béo không phải người bên ngoài, chính là mập đầu bếp. Phi Cửu, đúng nha Thái Bảo ra, ta vốn là quỷ vương môn người a. Phi Cửu cẩn thận từng ly từng tí một địa tránh ra treo ở cái cổ phía trước phi kiếm. Chạy đến Từ Ngôn phụ cận vui vẻ nói rằng, ở trên đỉnh ngọn núi liền thấy Thái Bảo ra. Ta bị chen ở nhất phía sau. Thái Bảo ra nhất định không thấy ta. Ta còn cùng ngươi vẫy tay tới. Mấy năm không thấy mập đầu bếp, còn là một bộ thấp kém dáng dấp, nửa điểm không thay đổi. Các ngươi đều đến xem náo nhiệt gì? Ma La Động là địa phương tốt sao? Từ Ngôn bất đắc dĩ nói rằng, tìm bảo bối a. Trong tông môn nhiều người như vậy đến, ta cũng muốn thử vận may mà. Thì còn ai ra? Lẽ nào bát ca cũng tới? Phi Cửu nghi thần nghi quỷ nói, người bát ca ngay ở phía sau đây. Từ Ngôn nổi giận đùng đùng nói rằng, Vương Bát chỉ ngốc, ngươi càng ngu hơn, hai người các ngươi vừa tới trúc cơ, tới chỗ như thế không muốn sống nữa à, rất nguy hiểm sao? Phi Cửu rụt cổ lại, nói, nghe bọn họ nói có quỷ sứ mở đường, Ma La động cũng như bình địa, ta đây mới tới, lẽ nào thật sự gặp nguy hiểm, có hay không nguy hiểm ta không biết. Từ Ngôn nói chỉ sau lưng một cái cửa ra vào, nói, nếu như còn không mau đi, ngươi cái mạng này liền chuẩn bị lưu lại đi, rất nhanh sẽ có trên vạn chính phải từ nơi này đi ra. Chính phái, chính phải không phải đi một con đường khác sao? Phi Cửu gãi gãi đầu, tiếp theo bỗng nhiên tỉnh ngộ, khẽ quát một tiếng, để cho chúng ta Thiên Quỷ Tông đến mở đường. Hèn hạ chính phái, vèo một tiếng, thân hình to mập Phi Cửu bước đi như bay, bên trái lắc bên phải lắc biến mất ở tùng lâm nơi sâu xa. Vị này xem thời cơ nhanh hơn, nghe nói trên vạn chính phải sắp đến, đầu chưa từng về nhanh chân chạy. Hắn cùng Từ Ngôn nhận ra, có thể không nhận ra cái khác chính phái cường giả, từng cái tìm khắp chết đi. Chấm ngoặc kép, nhìn Phi Cửu biến mất không còn tăm hơi. Từ Ngôn thấp giọng lẩm bẩm một câu, liền hắn đều phải tất cả cẩn thận Ma La động. Giống Vương Bát chỉ cùng Phi Cửu này loại vừa bước vào giới tu hành ra hỏa đi vào, chẳng phải là không khác gì đi tìm cái chết. Đối với Ma La động vẻ nghi hoặc, xem như là bị Phi Cửu tên ngu ngốc này cho bỏ đi. Từ Ngôn không thể làm gì lung lay đầu. Lúc này Từ Đại Trạch cùng một chúng trưởng lão dồn dập đi ra cắt màn. Mới vừa ra tới, một đám Kim Tiễn Tông trưởng lão như gặp đại địch, tất cả đều sử dụng pháp khí, sợ bị tà phái mai phục. Chờ nhìn thấy xung quanh không người, chỉ có Từ Ngôn một cái, mọi người này mới yên tâm lại đến. Từ trưởng lão quả nhiên thần cơ diệu toán, Từ Đại Trạch đại gia tán thưởng, như vậy ám độ trần thương thủ đoạn, bớt cho chúng ta rất nhiều khí lực. Lâm Tiểu Nhu cũng ở một bên gật đầu tán thưởng, từ trưởng lão coi là thật cao nhân vậy, điều động tà phái mở đường, chúng ta bình yên đến Âm Phong Háp. Từ trưởng lão có thể nói một cái công lớn, từ trưởng lão thủ đoạn cao cường, từ trưởng lão kế giỏi, từ trưởng lão thật là hèn hạ. Bên người trải rộng tiếng khen ngợi. Từ Ngôn đúng là không nghe ra đến Vương Bát chỉ cuối cùng câu kia thay đổi vị nịnh nọt. Cùng một chúng trưởng lão thương lượng sơ qua, mọi người nhất trí quyết định hành động phân tán. Âm Phong Hạp rất lớn, hơn nữa chân bảo nhiều, đi chung với nhau xác thực an toàn mấy phần, nhưng là thu hoạch tự nhiên sẽ nhỏ đi rất nhiều. Vì lẽ đó hư đan các trưởng lão từng người mang theo 100 tên đệ tử phân tán ra, từng người thăm dò. Chờ đến đám người tản đi, Từ Ngôn nhìn một chút Thiên Hải Lầu 100 tên đệ tử, trầm giọng nói rằng, đã là ngày thứ 2, các ngươi còn dư lại thời gian không nhiều, lại quá nửa ngày, các ngươi đường cũ, không cần trinh phải đồng ý. Từ Ngôn, không ai dám không nghe. Một đám đệ tử dồn dập gật đầu tán thành, tìm cái không người đi qua con đường. Từ Ngôn mang theo 100 tên đệ tử bắt đầu thăm dò lên chỗ này kỳ dị hẻm núi. Tiến lên trên đường, Từ Ngôn ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu, sắc mặt hơi kinh ngạc lên. Đỉnh đầu không phải chân chính bầu trời, mà là che đậy một tầng cổ quái bích lục tầng mây, còn như hơi nước. Đừng xem trong hẻm núi cuồng phong lạnh lẽo, đỉnh đầu tầng mây thì lại không nhúc nhích. Âm thầm tính toán một phen đi qua con đường, Từ Ngôn có thể đại thể xác định chỗ này hẻm núi nên khoảng cách mặt đất không xa lắm. Nếu như Âm Phong Hạp ngay ở Tề Mi Sơn một bên khác, đi lòng núi hang động chẳng phải là lượn quanh xa, trực tiếp từ Tề Mi núi một bên khác không phải có thể đến Âm Phong Hạp sao? Từ Ngôn rất muốn biết ngoài thung lũng là địa phương nào, nhưng hắn không cách nào chân chính đi tìm kiếm, bởi vì Âm Phong Hạp giữa không trung trải rộng một loại cổ quái cấm chế. Không chỉ hư đan không cách nào đi ra ngoài, có người nói liền nguyên anh đều không ra được. Oa, oa, khắp nơi là cấm chế cùng cổ quái Ma La động, lại một lần nữa để Từ Ngôn nhíu lên hai hàng lông mày. Không cho hắn ngẫm nghĩ, bên tai bỗng nhiên xuất hiện một loại trầm thấp mà quái dị tiếng kêu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí,